Độc y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê tác giả Nguyệt Hạ khuyên ca người làm Ezip phong chương 11 thẩm tra, hãm hại mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Bạch Vũ không ngủ được lâu lắm, ngày mới vừa sáng nàng đã bị người kêu dậy từ bên trong ổ chăn ấm áp, nói là quận vương muốn gặp nàng kêu nàng nhanh chóng tiến cung. Vị sư tỷ đến kêu ánh mắt khinh thường nhìn nàng, ánh mắt thập phần quái dị, tựa hồ có chút vui sướng khi người gặp họ, làm cho Bạch Vũ đối với chuyện tiến cung lần này có một loại dự cảm không rõ. Quả nhiên tới hoàng cung quận vương thế nhưng ở bên trong chủ điện chờ nàng. Trong điện có Bách Lý Uy, Bắc Thần Phong còn có vài vị quốc công hoàng thất. Bách Lý Vân cũng đến đây, cũng mặc một thân đỏ thấm giống như bình thường, trang điểm dày đậm đẹp đẽ, sặc sỡ lóa mắt, đứng ở phía sau Bách Lý Uy. Tất cả mọi người bộ mặt âm trầm không nói lời nào, trong đại điện không khí áp lực khiến kẻ khác hít thở không thông, ba người bày ra một bộ tư thế thẩm tra. Bắc La quận vương ngồi ngay ngắn ở vị trí cao cao tại thượng trên ngai vàng, hắn hé ra khuôn mặt như dân chúng bình thường. Ném vào trong đám người phỏng chừng nửa ngày tìm khắp nơi cũng không thấy, nhưng làm quận vương, khí chàng vẫn rất mạnh. Hắn lạnh lùng nhìn chăm chú vào Bạch Vũ đang đứng giữa đại điện, ánh mắt rất có lực uy hiếp làm cho cả người Bạch Vũ không được tự nhiên. Gặp qua quận vương, Bạch Vũ thành thành thật thật làm một cái lễ. Bạch Vũ, ngươi có biết tội không? Đợi quận vương nói chuyện, Bách Lý Uy liền cướp lời mở miệng, bắt đầu vấn tội. Bạch Vũ khó hiểu nháy mắt mấy cái, ta có tội gì? Ngươi còn dám giả bộ? Bách Lý Uy hừ lạnh một tiếng, ném một quyển sách thật mạnh xuống dưới chân Bạch Vũ. Đây là từ trong phòng ngươi khám xét ra, ngươi còn có cái gì để nói? Bạch Vũ tập trung nhìn vào. Vậy mà lại là một quyển kim hệ linh thuật phàm phẩm thiên tán trưởng. Bắc Thần Phong đúng lúc thở dài, Tiểu Vũ, ta thật không nghĩ tới nàng sẽ đi thư các ăn trộm linh thuật. Quốc sư đại nhân đem thư các vào trong tay nàng, nàng như thế nào có thể trông coi rồi ăn trộm? Nàng làm như vậy không sợ làm thất vọng sự tín nhiệm của quốc sư đại nhân sao? Nàng thật sự đã làm cho ta thất vọng rồi. Hắn vừa nói vừa lắc đầu, một bộ bóp cổ tay thở dài, tựa hồ thật sự vì Bạch Vũ mà thương tâm. Vài vị quốc công nhất thời liền hoa hoa nổ tung, một đám đều nháy mắt liền biến thành phán quan thiết diện vô tư, công chính nghiêm minh. Tam hoàng tử điện hạ nói không sai, Bạch Vũ trông coi rồi ăn trộm quả thật đáng giận. Dựa theo pháp lệnh quận quốc, ăn trộm cấm địa linh thuật, tương đương với phế bỏ kinh mạch, lập tức xử tử. Đúng vậy, nhân chứng vật chứng đều đủ cả, thỉnh quận vương lập tức xử tử Bạch Vũ gian đe. Bắc Thần Phong vội ho một tiếng, mặt lộ vẻ hổ thẹn đứng lên hướng mọi người cầu tình. Các vị thúc bá, Bạch Vũ nói như thế nào cũng là vị hôn thê của ta, nàng phạm vào sai lầm cũng là do ta không có để ý xem chừng nàng. Các vị có bằng lòng tha cho nàng một mạng, nhẹ nhàng xử phạt tha cho nàng một mạng. Bách Lý Uy khen ngợi tam hoàng tử thật sự là trọng tình trọng nghĩa, đáng tiếc Bạch Vũ phạm phải chính là tội lớn ngập trời. Lão phu thấy nàng ta không xứng với tam hoàng tử điện hạ, hôn ước rõ ràng xem như mất hiệu lực. Dựa vào mặt mũi tam hoàng tử cùng quốc sư có thể giữ lại toàn bộ thi thể cho nàng ta. Vài vị quốc công trong đại điện liên tục gật đầu, phi thường đồng ý với phương pháp của Bách Lý Uy. Như vậy tức là biểu hiện ra quận vương cùng tam hoàng tử nhân từ, còn có thể khiến cho những người muốn thâm nhập cấm địa kinh sợ. Bạch Vũ từ đầu tới cuối đều không có nói một lời, chợt nghe bọn họ ngươi một câu ta một câu làm bộ làm tịch đem vở diễn hoàn thành, liền tê, dơ, u, v, quy, quy, o, cơ tiếp định tội cho nàng. Nếu nàng còn không biết chuyện gì xảy ra, nàng thật sự có thể một mất một còn. Việc điều tra thích khách đêm qua căn bản toàn bộ đều là gạt người lấy cớ, chính vì muốn tìm một cơ hội quang minh chính đại đem quyển linh thuật từ trong phòng nàng khám xét ra, vu oan giá họa. Bắc Thần Phong chẳng những có thể đúng lý hợp tình thối lui hôn ước, còn có thể giành được một cái thanh danh hữu tình thật tốt,

nói không chừng còn có thể dùng Bạch Vũ đem Bạch Tử Quỳnh cũng nhập tội. Bạch Tử Quỳnh ở Bắc La quận quốc uy vọng rất cao, thậm chí đã vượt qua quận vương hắn, như vậy một cơ hội có thể đả kích Bạch Tử Quỳnh, hắn có lý do gì mà không thành toàn. Độc y thần nữ Phúc Hắc Lãnh Đế cuồng sủng thê tác giả Nguyệt Hạ Khuyên Ca người làm Ezip Phong chương 13 thẩm tra, hãm hại mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Bạch Vũ vẫn cố gắng lý lẽ ta chưa từng làm qua. Hư chứng cứ đặt ngay trước mắt mà còn liều chết không chịu nhận. Lão Phu nói ngươi làm thì chính là ngươi làm, có ngụy biện như thế nào nữa cũng vô dụng. Bách Lý Uy khinh thường hừ lạnh một tiếng, đã không kiên nhẫn nhiều lời cùng Bạch Vũ, cường thế giải quyết dứt khoát. Mặt khác, mọi người ở đây đều gật đầu phụ họa, ở trong mắt bọn họ Bạch Vũ bất quá chỉ là một con kiến, cho dù nàng có bị oan uổng thì thế nào không ai ngu ngốc vì nàng mà đối đầu với Bách Lý Uy, với Tam Hoàng tử. Vậy trước giam vào thiên lao tùy ý xử quyết đi. Bắc La quận vương vung bàn tay to lên, nhìn cũng không nhìn Bạch Vũ một cái. Không có điều tra, không có nghi ngờ, liền đơn giản định tội cho Bạch Vũ rồi tử hình. Bạch Vũ cười lạnh, một đám khốn nạn vô sỉ này chính là kêu nàng đến để xem diễn, tội danh đã sớm định cho nàng, biện giải của nàng đều nói cho heo nghe. Ta xem ai dám đụng đến đồ đệ của ta. Một tiếng sấm giống giận đột nhiên vang lên trong đại điện. Mọi người đều cả kinh, sắc mặt chuyển thành trắng, Bách Lý Uy thiếu chút nữa đánh ngã ly trà. Bọn họ theo trước cửa nhìn lại, Bạch Tử Quỳnh đã trở lại, phía sau còn có một thiếu niên nhìn không đến 20 tuổi đi theo. Thiếu niên hé ra khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, ngũ quan tuấn lãng lộ ra một cỗ khí chất nam nhân. Bắc La quận vương nhìn thấy thiếu niên, lập tức đứng dậy nghênh đón, vị này chắc là Sa Hoang thống lĩnh, thật sự là anh hùng xuất thiếu niên. Đông Nhạc quận quốc thống lĩnh Sa Hoang gặp qua Bắc La quận vương. Thiếu niên không kiêu ngạo không xiểm nịnh hành lễ. Miễn lễ. Bổn vương chiêu đãi không chu toàn, đang có chút chuyện phiền toái cần phải xử lý, ngươi đi đường mệt nhọc, không bằng trước đi nghỉ ngơi đi. Không ngại, ta ở lại đây cũng tốt. Sa Hoang nói xong, không coi ai ra gì đến một bên ngồi xuống. Bắc La quận vương thấy thế cũng không nói được gì, Bạch Tử Quỳnh đã túm chặt lấy, đổ ẩm chất vấn lên đầu hắn. Quận vương, ta chỉ vừa mới ly khai nửa ngày, ngươi cư nhiên lại xử tử đồ đệ của ta. Nàng đã làm sai cái gì mà ngươi phải xử tử nàng, ngươi phải cho ta một cái công đạo. Đồ đệ của ngươi tự tiện đem bí tịch linh thuật bên trong thư các ăn trộm ra ngoài, quận vương phán tội nàng thì có gì không đúng? Bách Lý Uy vinh váo tự đắc trả lời. Nói hưu nói vượn, đồ đệ của ta sẽ không làm loại chuyện này, sách trong thư các nàng tùy thời đều có thể xem, lấy ra ngoài để làm cái gì, lấy ra bán sao ngươi mua? Bách Lý Uy trên trán gân xanh nhảy lên, cắn răng cười lạnh nói không đúng, chính là cầm bán. Giá trị của một quyển linh thuật đủ cho nàng ta tiêu xài cả đời. Ta phi đồ đệ của ta còn thiếu tiền sao? Đồ cưới ta cho nàng đủ để mua mấy tòa thành, một quyển phá linh thuật lại khiến nàng hiếm lạ sao? Bách Lý Uy tức giận sôi lên, nửa ngày nói không ra một chữ. Y sư quả thật là chức nghiệp không thiếu tiền nhất ở Vân Vũ Thần Châu. Bạch Tử Quỳnh là thần y nổi danh, tài phú trong tay nhiều đến mức ngay cả quận vương cũng ghen tị. Bạch Vũ che miệng cười trộm, trong lòng yên lặng đối với sư phụ giơ ngón tay cái. Sư phụ quả nhiên uy vũ khí phách, một hồi đến liền đem khí thế khiến người khác chết khiếp. Quốc sư, ta biết ngươi đau lòng đồ đệ, nhưng chuyện Bạch Vũ ăn trộm linh thuật là sự thật, Bách Lý tướng quân tự mình khám xét ra, không thể chối cãi, người tới đem Bạch Vũ dẫn đi cho bổn vương. Bắc La quận vương đột nhiên mở miệng đánh gãy tranh chấp của hai người, đạm mạc hạ lệnh. Chấm đã quận vương, ngươi nhất định phải xử trí đồ đệ của ta sao? Bạch Tử Quỳnh nóng nảy giống như gà mái bảo vệ con, đem Bạch Vũ bảo vệ bên người. Bắc La quận vương lộ ra ý cười bí hiểm, cũng không nhất thiết là mạng của nàng ta. Độc y thần nữ Phúc Hắc Lãnh Đế cuồng sủng thê tác giả Nguyệt Hạ Khuyên Ca người làm Ezip Phong chương 14 thẩm tra, hãm hại mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Bạch Tử Quỳnh nghe hiểu được, đây là bà phải trả giá chút đại giới. Có năng lực ngồi ở vị trí quốc sư này nhiều năm như vậy, đối với tranh đấu trong hoàng cung quận quốc bà cũng không phải không hiểu, bà chỉ đáng thương Độ Nhi rõ ràng bị người ta hãm hại. Ngươi muốn cái gì? Bạch Tử Quỳnh nghiêm mặt hỏi. Du Linh Thảo, ngươi có nguyện ý lấy ra không? Quận vương sâu kín hỏi. Không thể được, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ. Bạch Tử Quỳnh còn chưa có mở miệng, Bạch Vũ liền căm tức giành trước cự tuyệt. Du Linh Thảo là loại cỏ khả năng nâng cao tư chất triệu hoán thú trên diện rộng, là dược liệu quý hiếm trong tay quận vương cũng không phải không có. Nhưng Du Linh Thảo trong tay Bạch Tử Quỳnh ước chừng đã được 3.000 năm niên kỷ. Dược liệu niên kỷ càng cao, dược hiệu càng tốt, dược liệu trên ngàn năm thậm chí sẽ có hiệu quả biến dị kỳ diệu. Vân Vũ Thần Châu dược liệu quý hiếm thiếu hụt, dược liệu trên 100 năm đều cực kỳ hiếm thấy, giá cả đắt đỏ. Một gốc cây cỏ cầm máu bình thường nhất nếu sinh trưởng 100 năm đều phải hơn 1.000 tinh thể thứ phẩm, cũng đủ cho một hộ cơm no áo ấm trôi qua 1 năm. Du Linh Thảo trong tay Bạch Tử Quỳnh là gốc cây dược liệu 3.000 năm duy nhất của cả Bắc La quận quốc, cơ hội nâng cao tư chất có thể đạt tới 70%. Bắc La quận vương mắt thèm Du Linh Thảo này không chỉ mới ngày một ngày hai, nhưng Bạch Tử Quỳnh lại không cho, cũng chậm chạp không có sử dụng. Bởi vì Du Linh Thảo là của một vị bằng hữu đưa cho bà, là kỷ niệm duy nhất mà bằng hữu kia để lại cho bà. Bạch Tử Quỳnh rất ít nói về vị bằng hữu kia, nhưng Bạch Vũ biết vị bằng hữu kia đối với Bạch Tử Quỳnh rất quan trọng. Bạch Tử Quỳnh cơ hồ coi Du Linh Thảo này như mạng của mình. Bạch Vũ có bị đánh chết cũng không nguyện ý để sư phụ đem Du Linh Thảo cho quận vương vô sỉ cướp đi. Nhưng Bạch Tử Quỳnh lại không một ngụm cự tuyệt như lúc trước, lo lắng một chút sau lại cư nhiên gật đầu có thể. Nếu ngươi đem Tiểu Vũ đổi tử hình thành lưu đày, ta sẽ đồng ý. Phạm nhân Bắc La quận quốc một khi lưu đày sẽ bị áp giải đến biên cảnh nơi sa mạc hoang vắng, nơi đó thuộc địa bàn của Đông Nhạc quận quốc. Tiểu Vũ đã không còn có thể lại ở tại Bắc La quận quốc nữa. Biên cảnh Đông Nhạc quận quốc tuy rằng hoang vắng, nhưng ít ra những người này cũng không thể hại nàng được nữa. Bắc La quận vương vui mừng quá đỗi, một ngụm đáp ứng. Bắc Thần Phong lại nóng nảy, hắn còn muốn máu của Bạch Vũ, nếu Bạch Vũ rời đi Bắc La quận quốc thì sẽ ngoài tầm với của hắn. Phụ vương, chuyện này không thể được, ăn trộm bí tịch là tội lớn, lại chỉ phán lưu đày, chỉ sợ khó có thể phục chúng, kẻ cắp đối với cấm địa có tâm tư cũng sẽ dục dịch. Sao vậy Bắc Thần Phong, ngươi muốn để cho ta đi chết sao? Bạch Vũ thình lình đánh gãy hắn, nhìn hắn với ánh mắt tràn ngập hèn mọn. Ngươi không phải lo lắng ta đem chuyện người cùng Bách Lý Vân lén lút lêu lồng nói ra mới vội vã đối phó với ta sao? Ngươi bây giờ còn chưa có hài lòng sao? Ta đời này chỉ hối hận một chuyện, là lúc trước đã cứu một cha nam lang tâm cẩu phế. Cho dù ngươi không lui hôn thì ta cũng sẽ lui, ta không hiếm lạ hai thứ hàng hóa hạ tiện như các ngươi. Bắc Thần Phong nằm mơ cũng không nghĩ đến Bạch Vũ sẽ dưới loại tình huống này trước mặt mọi người đem chuyện rèm pha này nói ra, khuôn mặt nghiêm chỉnh của hắn nhất thời vặn vẹo, phong độ cũng không còn sót lại chút gì. Các ngươi chết hết rồi sao còn không đem nữ nhân điên nói hưu nói vượn này tha xuống cho ta. Mọi người ở đây sắc mặt đều lung túng, cư nhiên nghe được bí ẩn rèm pha như vậy. Hình tượng tam hoàng tử tốt bụng nháy mắt sụp đổ không còn lại gì, không biết về sau bọn họ có bị tam hoàng tử diệt khẩu không a? Không cần, ta tự mình đi. Bạch Vũ ánh mắt lạnh như băng xẹt qua trên ngươi Bắc Thần Phong. Chuyện ngày hôm nay ta sẽ nhớ kỹ, các ngươi tốt nhất hy vọng mình sẽ không bao giờ gặp lại ta, bởi vì thời điểm gặp lại ta chính là lúc các ngươi gặp xui xẻo. Độc Y Thần Nữ Phúc Hắc Lãnh Đế Cuồng Sủng Thê Tác Giả Nguyệt Hạ Khuyên Ca Người Làm Ezip Phong Chương 15 tiến đến Đông Nhạc, ám sát mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Bạch Vũ xoay người rời khỏi đại điện, ngoài điện ánh sáng sáng ngời, nhưng nàng lại cảm thấy ánh mặt trời có chút lạnh, sống mũi không hiểu vì sao lại cay cay. Bạch Tử Quỳnh theo sát nàng ra ngoài đại điện, Bạch Vũ quay người lại ôm lấy Bạch Tử Quỳnh, sư phụ, con không nỡ bỏ người. Con biết người là vì cứu con không sợ chịu khổ, không sợ cô độc, không sợ đi đến địa phương hoang vắng, con chính là không nỡ rời bỏ người. Bạch Tử Quỳnh thở dài, sư phụ về sau không thể bảo hộ cho con phải biết tự chiếu cố chính mình, những thứ này là lộ phí ta chuẩn bị cho con. Bạch Vũ trầm mặc tiếp nhận bọc nhỏ Bạch Tử Quỳnh đưa cho, mở ra vừa thấy, giờ khóc giờ cười, bên trong cư nhiên ước chừng có 10 khối tinh thể. Tinh thể là tinh thạch chứa đựng linh khí, có thể dùng để tu luyện, cũng là tiền thông dụng ở Vân Vũ Thần Châu. Toàn thành lưu thông trên cơ bản đều là tinh thể thứ phẩm, bởi vì tinh thể thứ phẩm chứa hàm lượng linh khí quá ít, dùng để tu luyện cơ hồ không có hiệu quả. Thứ chân chính có thể sử dụng để tu luyện chính là tinh thể nguyên vẹn, hấp thu linh khí trong tinh thể có thể ngưng tụ ra linh lực quý giá nhất của triệu hoán sư. Một khối tinh thể có thể đổi 10.000 tinh thể thứ phẩm. Bạch Tử Quỳnh lại một mạch đưa cho nàng gấp 10 vạn lần tinh thể thứ phẩm, cũng đủ cho nàng sống xa hoa cả đời, chưa thấy qua ai tặng lộ phí lại nhiều như vậy. Cái này còn chưa hết, Bạch Tử Quỳnh lại lặng lẽ đưa cho nàng một cái hộp nhỏ, thứ này con nhất định phải giữ cho tốt, ngàn vạn lần đừng để cho người khác phát hiện, cho dù muốn bán, cũng phải tránh tai mắt của mọi người. Bạch Vũ tò mò mở ra nhìn thoáng qua, trong hộp chứa một gốc cây thảo dược khô héo màu vàng, nhìn qua tựa như một cây lúa mạch bị héo rũ. Bạch Vũ hít một ngụm khí, người khác không biết, nhưng nàng có thể nhận thức được, cái này không phải là du linh thảo 3.000 năm sao? Sư phụ người đưa cái này cho con, người lấy cái gì đưa cho Bắc La quận vương? Bắc La quận vương cũng không phải người dễ bị lừa như vậy. Nếu sư phụ không lấy ra du linh thảo thật sự cho hắn, hắn tuyệt đối có thể quê quá hóa khùng xử lý sư phụ. Ta nói thật cho con biết, lúc trước bằng hữu của ta tặng cho ta một cây du linh thảo mẹ, có thể tách ra, tuy rằng niên kỷ cũng không khác lắm, nhưng cây mẹ đích thực tốt hơn rất nhiều, ta hiện tại đem cây mẹ giao lại cho con. Bạch Tử Quỳnh bình tĩnh nói xong, ánh mắt già nua nhìn về phía địa phương xa xa. Bạch Vũ nắm cái hộp nhỏ, cảm giác giống như nặng tựa ngàn cân, sư phụ con sẽ trở về, mang người rời đi Bắc La quận quốc. Bạch Tử Quỳnh nở nụ cười được có chí khí. Bất quá con cũng biết, tổ tiên của ta nợ Bắc La quận quốc một cái ân tình, cho nên bị bắt cùng Bắc La quận quốc ký kết khế ước nhiều thế hệ bảo hộ Bắc La quận quốc. Muốn giải trừ khế ước, trừ phi con có thể đạt được danh hiệu đệ nhất ở đại hội triệu hoán sư, thỉnh cầu cung chủ Vô Trần cung ra tay. Bạch Vũ sắc mặt khẽ biến, đại hội triệu hoán sư do Vô Trần cung tổ chức, 6 quốc gia cùng nhau tham gia vào sự kiện trọng đại này. Cứ 5 năm lại tổ chức một lần, chỉ có triệu hoán sư dưới 20 tuổi mới được tham gia, mỗi quận quốc cũng chỉ có 3 người được tham gia, đừng nói là đứng thứ nhất. Muốn lấy được tư cách tham gia cũng khó như lên trời. Con nếu không thể thức tỉnh linh mạch thì cứ hào hào sống ở Đông Nhạc quận quốc, đừng trở lại đây nữa. Con bình an, sư phụ cũng an tâm. Bạch Tử Quỳnh có chút đau lòng chua xót nói. Đại hội triệu hoán sư này hầu như chỉ có linh mạch yêu nghiệt hay những thiên tài mới có thể tham gia, khoảng cách của nàng quá mức xa xôi. Bà thấy lần này cùng Bạch Vũ xa cách, chỉ sợ không bao giờ còn có thể gặp lại nữa. Bạch Vũ nhìn Bạch Tử Quỳnh ánh mắt không buông, trong mắt hiện lên một tia kiên quyết. Danh hiệu đệ nhất đại hội triệu hoán sư, chẳng sợ khó khăn, chỉ cần có hy vọng con sẽ làm tất cả. Sư phụ, con nhất định sẽ thức tỉnh linh mạch, nhất định sẽ trở về. Con sẽ không để người chờ lâu, đến lúc đó bọn họ muốn ngăn cản con sẽ san bằng hoàng cung. Độc y thần nữ Phúc Hắc Lãnh Đế cuồng sủng thê tác giả Nguyệt Hạ Khuyên Ca người làm Ezip phong chương 16 tiến đến Đông Nhạc, ám sát mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Sau khi Bạch Vũ cùng sư phụ cáo biệt, khó tránh đêm dài lắm mộng, ngay cả chỗ ở cũng không trở về. Liền trực tiếp ra cửa cung, bước trên lộ trình lưu đày áp giải nàng chính là thiếu niên Đông Nhạc quận quốc thống lĩnh Sa Hoang. Sa Hoang lần này đến Bắc La quận quốc vốn là đến áp giải phạm nhân quay về Đông Nhạc. Người bị lưu đày của Bắc La quận quốc đến Đông Nhạc quận quốc có 22 người, thêm Bạch Vũ nữa là tổng cộng có 23 người, vừa vặn đi ngay trong ngày. Bạch Vũ kỳ thật rất muốn trở về một chuyến, tranh thủ vào bên trong thư các nhìn xem. Cái người đêm qua nàng cứu kia vẫn còn nằm bên trong thư các, không biết sau chuyện này Bắc La quận vương có đem thư các điều tra lại một lần nữa hay không. Nếu đúng như vậy, người kia nhất định phải chết, đáng tiếc bộ dạng hắn nhìn tốt như vậy. Bạch Vũ than thở, nàng hiện tại cùng Bồ Tát quá gian, tự thân khó bảo toàn, thật sự không có biện pháp lại đi cứu người. Sa Hoang nhìn thấy bộ dạng Bạch Vũ lo lắng, đột nhiên nghiêm trang khuyên giải Bạch Vũ cô nương không cần quá mức lo lắng, kỳ thật Đông Nhạc quận quốc cũng không có hoang vắng như mọi người tưởng tượng. Nơi oán của ngươi cùng Bắc Thần Phong trong đại điện ta đều đã nghe được, ta thực thưởng thức dũng khí của ngươi, tới Đông Nhạc quận quốc ta sẽ chiếu cố tốt cho ngươi. Bạch Vũ cực kỳ không biết nói gì, nàng không phải lo lắng vấn đề hoang vắng hay không, sư phụ nói cho nàng biết thống lĩnh Sa Hoang quả thực rất chính trực, có thể tin tưởng, nhưng vị thiếu niên thống lĩnh này nghĩ sự tình cơ hồ thật đơn giản. Ngươi xác định có thể đưa ta an toàn tới Đông Nhạc quận quốc? Ách, có ý tứ gì? Ta lo lắng có người sẽ nửa đường đem ta xử lý à, đại ca. Bạch Vũ vừa mới theo Sa Hoang đi ra khỏi thành, Dạ Quân Mạc nằm một đêm bên trong thư các rốt cuộc tỉnh lại. Hắn vừa tỉnh lại liền phát hiện chính mình mặc một thân áo khoác của nữ, tay áo, ống quần, y phục tất cả đều thiếu khuyết một mảng lớn. Dạ Quân Mạc cảm thấy hắn bởi vì mất máu quá nhiều, sắc mặt vốn nên tái nhợt hiện tại đã hoàn toàn biến thành xanh đen. Vô luận có luân hồi chuyển thế bao nhiêu lần, tính tình nghịch ngợm của nàng vẫn không thay đổi, ta có nên cảm tạ nàng không lấy một kiện váy cho ta mặc không đây? Dạ Quân Mạc bên môi xẹp qua một tia ý cười chợt lóe, hai tròng mắt lạnh lùng gần cả vạn năm lần đầu tiên có độ ấm. Một đạo bóng dáng màu đen ở trong không trung hiện ra, dễ dàng đột phá linh lực phong ấm bên trong thư các, nháy mắt xuất hiện trước mặt hắn, thân hình màu đen cao ngất khiêm tốn cúi người, quỳ gối xuống ám ưng tham kiến thánh quân, thuộc hạ bảo hộ bất lực, khiến cho thánh quân rơi vào hiểm cảnh, thỉnh thánh quân giáng tội. Đầu của hắn cúi xuống thật sâu, hai mắt nhìn dưới mặt đất. Giống như hoàn toàn không thấy trên người Dạ Quân Mạc mặc quần áo không được tự nhiên, hai tay đang cầm một bộ áo khoác ám văn màu đen viền tơ vàng cung kính hướng lên trên. Hắn là thị vệ bên người thánh quân, vạn năm đi theo thánh quân vô số lần tiến vào những nơi bất đồng. Đột phá không gian phong tỏa tiến vào những nơi nghịch thiên mà đi, thực lực càng cao bị thương càng nặng, thánh quân mỗi lần mạnh mẽ tiến vào đa phần đều bị trọng thương mà hôn mê, không hề có năng lực tự bảo vệ mình, nhiệm vụ của hắn chính là đi theo bảo hộ thánh quân. Nhưng lần này hắn cùng thánh quân lại bị tách ra, để cho thánh quân rơi vào tình huống không được bảo hộ suốt một đêm, vạn nhất xảy ra chuyện gì. Nghĩ tới đó hắn liền một thân mồ hôi lạnh. Dạ Quân Mạc cầm lấy quần áo, ngọn lửa u lam trên người đem áo trắng hóa thành cho tàn, thay một thân màu đen, hắc y thâm trầm lạnh như băng, làm cho khí chất của hắn càng toát ra vẻ cao ngạo, khí thế đoạt nhân, phong mang lộ rõ. Tình huống như thế nào? Khởi bẩm thánh quân, đại lục này gọi là Vân Vũ Thần Châu, là đại lục đẳng cấp thấp nhất. Trên đại lục có 6 quốc gia hỗn chiến không ngừng, hiện giờ là nơi dùng võ lực vi tôn, nhưng có một thế lực cường đại nhất độc lập ngoài 6 quốc chính là Vô Trần Cung. Cô nương đã cứu ta đâu? Dạ Quân Mạc lạnh như băng hỏi. Tình huống ở đại lục này hắn không cần phải để ý, hắn chỉ quan tâm đến Bạch Vũ. Thuộc hạ không tìm được nàng, sau khi nàng đi đến Bắc La Hoàng Cung thì không có trở về, thỉnh thánh quân trách phạt. Đầu ám ưng cúi xuống càng thấp, cứng nhắc trả lời, lộ ra một chút uể oải. Dạ Quân Mạc nháy mắt lạnh như băng, không tìm được trong vòng 3 ngày không tìm thấy nàng, ngươi cũng đừng quay trở về gặp ta. Vâng. Về phần Vô Trần Cung có lẽ ta nên đi một chuyến. Dạ Quân mà con ngươi lạnh như băng hiện lên một tia cân nhắc. Có lẽ phải nán lại đại lục này thật lâu, có vài người cũng nên trước đi cảnh cáo một chút. Độ y thần nữ Phúc Hắc Lãnh Đế cuồng sủng thê tác giả Nguyệt Hạ Khuyên Ca người làm Ezip Phong chương 17 tiến đến Đông Nhạc, ám sát mở ngoặc tròn ba đóng ngoặc tròn. Đoàn người Bạch Vũ vì mau chóng muốn tới Đông Nhạc, nôn nóng gấp rút lên đường, ban đêm ngủ lại trong một mảnh rừng rậm. Mọi người ở trong khu rừng lạnh lẽo đốt mấy đống lửa trại, vây quanh đống lửa ngổn ngang nằm ngủ. Bạch Vũ ngồi ở bên rìa đống lửa cách xa mọi người, cuộn cuộn thân mình, ngẩn người nhìn đống lửa. Tính toán ngày, hôm nay đúng là sinh nhật 16 tuổi của nàng, sư phụ vốn còn tính toán chuẩn bị một yến hội cho nàng. Không nghĩ tới đảo mắt một cái nàng lại ở trên đường lưu này trôi qua sinh nhật. Nhưng cho dù sinh nhật có trôi qua, nàng kỳ thật cũng không sao cả. Nàng chỉ lo lắng chính mình có thể thức tỉnh linh mạch được hay không. Bạch Tử Quỳnh phi thường khẳng định nói với nàng vô số lần. Nếu nàng qua 16 tuổi vẫn không thể thức tỉnh linh mạch, nàng liền vĩnh viễn không thể thức tỉnh linh mạch được nữa. Bạch Vũ mặc dù có chút hoài nghi, nhưng trong lòng cũng có chút không xác định. Phương pháp thức tỉnh linh mạch của mỗi người cũng không giống nhau. Phương pháp thức tỉnh linh mạch của nàng đến giờ vẫn không tìm thấy. Qua thêm 2 giờ nữa thì sinh nhật 16 tuổi của con sẽ trôi qua. Sự thực là con sẽ không thể thức tỉnh linh mạch sư phụ. Lúc trước mỗi lần người đoán đều là sai. Nếu như lần này đúng con nhất định sẽ không để cho người xem bói. Người quả thực chính là miệng quả đen. Bạch Vũ giờ khóc giờ cười nghĩ, đột nhiên nghe được phía sau cây cỏ phát ra động tĩnh ma sát sột soạt. Ai, nàng trong lòng cả kinh, lập tức quay đầu lại. Ba nam tử diện mạo đáng khinh không biết khi nào thì đụng vào sau lưng của nàng, truy thủ trong tay dưới ánh trăng phát ra hàn quang, người muốn giết nàng quả nhiên vẫn đến. Yêu, phản ứng còn rất nhanh. Đáng tiếc là ngươi đáng chết. Đắc tội người không nên đắc tội, còn thêm tội thật sự rất nặng. Có người muốn mạng của ngươi, còn muốn lấy máu toàn thân của ngươi. Một nam tử thưởng thức truy thủ, xuất ra một bình sứ yên tâm, giống như giết gà, chỉ là cắt yếu hầu lấy máu mà thôi. Muốn máu của ta, ai phái các người tới, Bắc Thần Phong hay là Bách Lý Vân? Bạch Vũ nâng mi. Người biết máu của nàng chân quý trừ bỏ Bạch Tử Quỳnh chỉ có Bắc Thần Phong cùng Bách Lý Vân, không phải chính là bọn họ phái những tên quái gì này tới đó chứ. Ba người cười lạnh, chuyện này ngươi cũng đừng quản, chúng ta phải lên kế hoạch thật lâu mới tìm được cơ hội này, ngươi cũng nên tự nhận là mình xui xẻo đi. Cho nên những người khác ngủ như chết cũng là do các ngươi làm. Hắc hắc, bất quá chỉ hạ chút mê dược, khiến cho bọn họ không quấy rối mà thôi. Về phần vị thiếu niên áp giải ngươi kia, hắn đi tuần tra, ngươi đoán xem hắn đã đụng phải cái gì. Bạch Vũ nhất thời lạnh mặt, nàng đã nghe được tiếng đánh nhau ở phủ cận, hiển nhiên người được phái tới cũng không chỉ có ba người này, xa hoang bị một nhóm người khác đối phó. Ba người nhanh chóng tiêu sái đến gần Bạch Vũ, một phen kéo lấy quần áo của nàng, mang theo truy thủ lạnh như băng dồn ép về phía này. Truy thủ còn chưa có đụng tới da mình, Bạch Vũ đã cảm thấy cả người nổi da gà. Nàng đột nhiên kéo khăn che mặt của mình xuống. Bách Lý Vân có nói qua với các ngươi, ta có bộ dạng rất được. Ba người động tác cứng đờ, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú vào khuôn mặt tinh xảo tuyệt mỹ của Bạch Vũ. Cô nương này như thế nào lại là một mỹ nhân, cho dù là danh họa vĩ đại nhất cũng không vẽ ra được một phần vạn mỹ mạo của nàng. Ánh trăng mông lung rải lên mặt nàng một tầng quang mang màu bạc, khiến tim kẻ khác nháy mắt đập liên hồi. Bạch Vũ thừa dịp bọn họ thất thần nháy mắt đá vào thân của người phía trước, nhanh chân bỏ chạy. Một tiếng soạt vang lên, quần áo Bạch Vũ bị xé xách một mảng lớn, ba người phục hồi tinh thần lại. Lập tức nổi điên đuổi theo. Bạch Vũ ở trong rừng rậm âm u nhanh chân chạy trốn. Muốn chạy đến nơi phát ra âm thanh đánh nhau. Lại bị ba người phía sau truy đuổi. Chỉ có thể hoảng hốt chạy loạn. Độ y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê tác giả Nguyệt Hạ Khuyên ca người làm e giết phong chương 18 tiến đến Đông Nhạc, ám sát mở ngoặc tròn bốn đóng ngoặc tròn. Phanh! Bạch Vũ thấy không rõ con đường phía trước, nháy mắt đâm đầu vào một người thân thể rắn chắc như bức tường, nhất thời mắt nổ đom đóm. Một cánh tay thon dài đột nhiên nắm thắt lưng của nàng, đem nàng kéo vào lồng ngực lạnh lẽo. Bạch Vũ trong lòng nhảy dựng, một cỗ cảm giác xa lạ mà an toàn quanh quẩn quanh thân thể của hắn. Nàng ngẩng đầu, thấy trước mắt hé ra khuôn mặt nam tử lạnh băng tuấn mỹ, ma văn màu bạc bên chân mày dưới ánh trăng có vẻ thần bí mà tôn quý, một đôi con ngươi đạm mạc rực rỡ sáng ngời nhìn nàng, làm cho ánh trăng đều ảm đạm thất sắc. Là ngươi? Bạch Vũ nhận ra người này. Bộ dạng gây tai họa cho sinh linh như thế, người gặp qua hắn chỉ sợ không thể quên được. Nờ. Dạ Quân Mạc thản nhiên lên tiếng, nhìn quần áo bị xé rách trên người Bạch Vũ, lãnh mâu xẹt qua một tia không vui, dương mắt nhìn về ba người hùng hùng hổ hổ đang truy đuổi tới, vung tay lên. Một ngọn lửa u lam như tia chớp xẹt qua, nổ âm ở trên người ba người, kêu thảm thiết một tiếng. Không kịp phản kháng liền hôi phi yên diệt, ngay cả một chút dấu vết cũng không có lưu lại. Bạch Vũ hít một ngụm khí lạnh, phục hồi tinh thần lại, phát hiện nàng vẫn còn dán tại trên ngực hắn, nhanh chóng yên lặng lui ra ngoài. Dạ Quân Mạc giữ chặt nàng, thần sắc bình tĩnh đem quần áo kéo sửa lại cho tốt, về sau không cần phải dùng sắc đẹp đi hấp dẫn người khác. Ai muốn đi hấp dẫn người khác, cái này không phải là tránh khỏi bị mất mạng sao? Lạnh không? Dạ Quân Mạc nắm tay nàng lạnh như băng, đạm mạc hỏi. A Bạch Vũ ngây người một chút, rút tay về, thực trái lương tâm nói không lạnh. Dạ Quân Mạc con ngươi hạ xuống, đột nhiên đem nàng bế lên, giống như bọc hài tử thật cẩn thận dùng áo choàng thật dày đem nàng bọc lại. Bạch Vũ bị động tác bất ngờ của hắn làm cho hoảng sợ. Ngươi đang làm gì? Ta nói không lạnh. Ta biết. Dạ Quân Mạc thản nhiên trả lời. Ngươi biết cái gì? Biết thì sao lại muốn ôm ta? Ta và ngươi rất quen thuộc sao? Bạch Vũ thực hoài nghi Dạ Quân Mạc đang cố ý chiếm tiện nghi của nàng, nhưng thấy hắn nhìn mình không chớp mắt, động tác lại vô cùng tự nhiên, khiến nàng cảm thấy là mình đã suy nghĩ nhiều. Nàng chạy lâu như vậy, thân mình đã sắp đông cứng, đột nhiên được ôm vào một cái ôm ấm áp, nàng có điểm luyến tiếc rời đi. Từ chối vài cái cũng thoát không được ôm ập của Dạ Quân Mạc, dứt khoát thành thành thật thật tìm tư thế thoải mái. Ngươi muốn dẫn ta đi đâu? Bạch Vũ tò mò hỏi. Dạ Quân Mạc đang ôm nàng đi từng bước một rất ổn định. Dạ Quân Mạc cúi đầu chống lại đôi mắt sáng như ánh trăng của Bạch Vũ, có muốn báo thù không? Bạch Vũ trong nháy mắt xẹt qua một đạo ánh sáng lạnh, bên môi gợi lên một tia sắc bén. Ta muốn, nhưng ngươi phải giúp ta. Ta được lợi gì? Dạ Quân Mạc hỏi lại. Bạch Vũ nâng mi, ta cứu mạng của ngươi, chẳng lẽ còn không đủ? Ngươi sẽ không giống tên khốn vong ăn phụ nghĩa Bắc Thần Phong kia đi. Ngươi nếu tính toán ta thì sẽ rất xúi quẩy. Nàng không có giải thích Bắc Thần Phong là ai. Dạ Quân Mạc nếu hỏi nàng có muốn báo thù không, nhất định đã điều tra qua nàng cùng Bắc La quận quốc có ăn oán. Ta vừa rồi cũng cứu mạng của nàng. Dạ Quân Mạc sâu kín phun ra một câu. Bạch Vũ yên lặng, quả thật có chuyện như vậy, cho nên chúng ta thanh toán xong rồi sao? Nàng chữa khỏi thương thế cho ta, ta liền giúp nàng. Khuôn mặt lạnh nhạt tuấn tú của Dạ Quân Mạc không có một chút cảm xúc. Đáy mắt hiện lên một tia rào hoạt. Nàng quên mất ta cũng không sao. Ta sẽ lại khiến cho nàng yêu ta một lần nữa. Trước mắt cứ bắt đầu từ chữa thương. Tựa như lúc trước nàng quấn quyết lấy ta. Ta sẽ làm cho nàng không thể rời xa ta nữa. Độ y thần nữ phúc hắc lãnh đế cuồng sủng thê tác giả Nguyệt Hạ Khuyên ca người làm e giết phong chương 19 linh mạch thức tỉnh ngũ hành. Bạch Vũ buồn bực, nội thương của ngươi chữa trị quá khó. Ai biết hai cỗ lực lượng trong cơ thể ngươi là từ đâu mà ra, chữa không tốt lại phá hủy cân bằng, chỉ một chút sơ sót cũng khiến ngươi mất mạng. Không ngại, nàng có thể chậm rãi chữa trị. Ngươi vì cái gì lại chọn ta? Chẳng lẽ bởi vì ta cứu ngươi, ngươi liền đem ta xem như thần ý? Dạ Quân Mạc nhìn chăm chú vào đôi mắt Bạch Vũ nhấp nháy, không có trả lời, đột nhiên đem nàng thả xuống tới rồi. Bạch Vũ khoát áo choàng bằng nhung, đứng trên một mảnh đất trống. Đây là trung ương rừng rậm, phía dưới mặt cỏ trống trải, ánh trăng màu bạc chiếu xuống đất, rắc lên một tầng quang mang nhàn nhạt. Ngẩng đầu là có thể nhìn thấy bầu trời đầy sao. Nơi này có gì đặc biệt sao? Bạch Vũ kỳ quái hỏi. Nơi này thích hợp cho việc triệu hoán. Bạch Vũ tinh thần chấn động, ngươi giúp ta thức tỉnh linh mạch. Dạ Quân Mạc không nói một lời, phất tay áo, ám ưng từ trong chỗ tối đi ra, cung kính hướng Dạ Quân Mạc dâng lên một ly rượu màu bạc cùng truy thủ sắc bén. Dạ Quân Mạc tiếp nhận truy thủ, mặt không chút thay đổi cắt vào cổ tay. Bạch Vũ không nói gì giữ chặt hắn lại, ngươi không phải bởi vì ta dùng máu cứu ngươi mà tính toán bồi thường cho ta một ly chứ? Chuyện kia hay là quên đi, ta cũng không thiếu một ly máu của ngươi. Không có máu của ta, nàng không thể thức tỉnh linh mạch được. Dạ Quân Mạc mặt không chút thay đổi, ở cổ tay cắt một đường thật sâu, đem máu chảy vào ly rượu, lông mi một chút cũng không động. Bạch Vũ đem thiên mệnh huyết mạch cho hắn, vô luận chuyển thế bao nhiêu lần, mỗi một đời cũng không thể tu luyện, mỗi một đời đều thân thể đều suy yếu, sống không quá 20 tuổi. Chỉ có dùng thiên mệnh huyết mạch kích hoạt lực lượng huyết mạch trong người Bạch Vũ mới có thể làm cho thân thể Bạch Vũ hoàn toàn hồi phục, làm cho nàng thức tỉnh linh mạch. Dạ Quân Mạc đem một ly máu tràn đầy đưa cho Bạch Vũ. Máu của ngươi có thể giúp cho người khác thức tỉnh linh mạch? Bạch Vũ thực sự hoài nghi lời nói của Dạ Quân Mạc, nhưng nhìn thấy vết thương của Dạ Quân Mạc còn chưa tốt liền vì nàng mà chảy nhiều máu như vậy, cũng không nên lãng phí một phen tâm ý của người ta, cắn răng một hơi uống hết. Dạ dày lập tức dấy lên một loại cảm giác giống như hỏa thiêu, nhanh chóng khuếch tán ra toàn thân. Bạch Vũ cảm giác cả người cực kỳ khó chịu, trên người một hồi lại một hồi nhiệt hỏa nóng đến mức muốn chết đi, một hồi lại giống như ở trong hầm băng. Một cỗ lực lượng khủng bố như nước lũ từ thân thể nàng bộc phát ra, linh mạch của nàng phát ra ánh sáng ngũ sắc, hoàn toàn thức tỉnh, đem rừng rậm âm chiếu sáng như ban ngày. Ám ưng nhìn trên người Bạch Vũ ánh sáng nhiều màu đan vào nhau, nghẹn họng nhìn chân chối, đây là ngũ hệ linh mạch, không có khả năng. Ngũ hành thế giới do kim, một, thủy, hỏa, thổ năm hệ nguyên tố tạo thành, thuộc tính linh mạch có thể quyết định sẽ triệu hoán ra được triệu hoán thú có thuộc tính gì. Đại đa số mọi người chỉ có một thuộc tính linh mạch, nhiều hệ linh mạch đều là thiên tài trong hàng vạn người, song hệ cùng tam hệ ngẫu nhiên có thể nhìn thấy, tứ hệ linh mạch cơ hồ chính là lông phượng và sừng lân, đều là nhân vật trong truyền thuyết, tỉ như chủ nhân của hắn. Về phần ngũ hệ linh mạch cho tới bây giờ còn chưa có nghe nói qua. Ám ưng cảm thấy hắn nhất định là hoa mắt. Dạ Quân Mạc lại tuyệt nhiên không giật mình, lặng lặng nhìn hào quang bao phủ Bạch Vũ. Linh mạch Bạch Vũ giống như một mầm cây vừa mới chui từ dưới đất lên, chậm rãi duỗi thân mở ra, tốc độ tăng trưởng từng chút một, lấy mắt thường có thể nhìn thấy trên cành cây nhỏ ngưng kết ra hình dạng giống như năm giọt nước trong suốt. Bạch Vũ tò mò nhìn mấy khỏa giọt nước, đây là cái mà sư phụ thường nói linh lực triệu hoán đây sao? Ta thật vất vả mới thức tỉnh được linh mạch, lại chỉ cho ta có một chút linh lực như vậy, thật là keo kiệt. Độc y thần nữ Phúc Hắc Lãnh Đế cuồng sủng thê tác giả Nguyệt Hạ Khuyên Ca người làm Ezip Phong chương 20 triệu hoán, hỏa diễm thanh điểu mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Nếu để cho nhóm triệu hoán sư vất vả tu luyện nghe được Bạch Vũ oán thầm, nhất định sẽ cùng bị hộp máu ba lần. Muốn ngưng tụ ra một điểm linh lực cần hấp thu một lượng lớn linh khí, không đến 10 ngày nửa tháng nghĩ muốn cũng đừng nghĩ. Người thường thời điểm thức tỉnh linh mạch cũng chỉ có 1-2 điểm linh lực, Bạch Vũ được 5 điểm linh lực thế nhưng còn ngại không đủ. Không qua bao lâu, ánh sáng trên người Bạch Vũ biến mất, lực lượng ngũ hệ linh mạch dần dần ổn định. Nàng hoạt động thân thể một chút, trên người có một cỗ lực lượng mà từ trước đến nay chưa bao giờ có, làm cho nàng cảm thấy được tinh lực vô cùng dư thừa. Nàng chưa từng có cảm giác thân thể thoải mái như vậy. Máu của ngươi thật là hữu dụng, ta hiện tại có thể bắt đầu triệu hoán. Bạch Vũ nóng lòng muốn thử, đôi mắt sáng như dòng thu thủy vụt sáng mang theo quang mang kinh diễm tràn ngập chờ mong. Từ trong hư không triệu hoán ra triệu hoán thu chính là cơ hội phi thường khó có được, cũng không phải tùy thời đều có thể, chỉ có linh mạch lớn đến một trạng thái vừa đủ mới có thể có được một lần cơ hội. Thời điểm linh mạch thức tỉnh chính là cơ hội triệu hoán đầu tiên, không ai nguyện ý bỏ qua. Nàng muốn triệu hoán thuộc tính gì? Dạ Quân Mạc mặc cho hứng thú hỏi nàng. Ngũ hệ linh mạch có thể triệu hoán ra tất cả thuộc tính thú, mỗi loại thuộc tính triệu hoán thú không giống nhau, khác biệt phi thường lớn. Chuyện này không phải ta có thể quyết định. Bạch Vũ Thêu Mi, nếu có thể, ta nghĩ muốn triệu hoán thú có lực công kích cường đại một chút. Dạ Quân Mạc hướng Ám Ưng nhìn thoáng qua, Ám Ưng lấy ra một cây tiêu có khắc vạch được làm bằng thủy tinh, mặt trên viết những con số 1-10 từ thấp đến cao. Đây là cây tiêu đo đạc tư chất thú triệu hoán. Bạch Vũ vẻ mặt kinh ngạc. Nàng từng ở trong Bắc La Hoàng Cung nhìn thấy qua loại tiêu này, là bảo bối của Bắc La Quận Vương, ngay cả Bắc Thần Phong cũng không có. Nam nhân trước mắt này cư nhiên tiện tay có thể lấy ra, còn không thèm để ý để cho thuộc hạ hắn cầm. Ám Ưng gật gật đầu, đến thời điểm triệu hồi thú, linh khí từ trên người tản ra sẽ được cây tiêu này giữ lại. Linh khí trong cây tiêu càng nhiều, tư chất triệu hoán thú sẽ càng cao. Vì để có thể trực tiếp nhìn nhận đánh giá tư chất của triệu hoán thú, các triệu hoán sư ở trên cây tiêu khắc số lên, tư chất triệu hoán thú chia từ 1-10 đẳng cấp. Linh khí dưới 4 điểm đều là tư chất bình thường, có thể đạt tới 5-7 điểm là cực kỳ hiếm có, 8-9 điểm chính là triệu hoán thú cực phẩm ngàn năm mới gặp, về phần điểm 10 là thú hoàn toàn có trí lực. Đó là tuyệt phẩm khó gặp trong truyền thuyết trên Vân Vũ Thần Châu chưa từng xuất hiện. Tư chất triệu hoán thú đại biểu cho tiềm lực phát triển của triệu hoán thú. Tư chất càng cao, tương lai năng lực lại càng cường đại. Nói như vậy, triệu hoán sư có linh mạch thiên phú càng tốt, triệu hoán ra triệu hoán thú tư chất sẽ càng cao. Bạch Vũ tiêu hao một điểm linh lực, mở ra nghi thức triệu hoán. Linh lực hóa thành thiên ti vạn lũ, linh khí dũng mãnh tiến vào tứ chi trăm mạch của nàng, linh khí dày đặc bao vây lấy toàn thân nàng, mạnh mẽ dữ dội. Một đạo ánh sáng bay về phía ngôi sao trên bầu trời, đảo mắt biến mất trong bầu trời đêm rực rỡ. Một ngôi sao băng xẹt qua, ánh lửa thật dài kéo trên không trung mà đến, rơi xuống mảnh đất trống trước mặt Bạch Vũ. Trong hỏa diễm, một con bồ câu nhỏ tắm trong hỏa mà ra, một thân lông chim xanh hồng giao nhau phát ra ngọn lửa sáng rực lộng lẫy. Con chim phát ra một tiếng kêu to thanh thúy, cao ngạo phình phịch cánh vài cái, bay đến trên cánh tay Bạch Vũ. Linh khí nồng đậm trên thân con chim không ngừng tản ra, nháy mắt làm cho linh khí trong cây tiêu bay lên tới 4 điểm, rồi sau đó 5 điểm, 6 điểm, 7 điểm. Linh khí chạy một đường thế như trẻ tre trực tiếp tới gần nấc 8 điểm.